Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dĩ Na sao? Là Dĩ Na bất luận về phương diện nào thì điều kiện so sánh với cô đều tốt hơn. Anh thế nào lại có thể yêu cô chứ? Là Dĩ Na chỉ là bạn nữ giới của anh. Huống chi anh cho tới bây giờ chưa từng thừa nhận cô ấy là bạn gái của anh mà. Anh ngữ khí kiên định mà cường điệu. Cũng đúng. Cho nên mọi người thật sự đã hiểu lầm anh. Chả là anh cố ý không thừa nhận quan hệ giữa mình và La Dĩ Na. Phó Kỳ Thu cũng nhất thời hiểu ra được điểm mấu chốt khác. Em cũng hiểu lầm anh yêu La Dĩ Na, nên gần đây mới cố ý trốn tránh anh sao? Cô có sự cúi đầu, không phủ nhận chẳng khác nào là gián tiếp thừa nhận. Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ? Anh thật là vừa bực mình lại vừa buồn cười, dứt khoát cầm lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng vào anh, nhìn thấy tâm lý của anh đối với cô. Người anh yêu chính là em. Vẫn luôn là một mình em. Anh một mực chờ em thông suốt, chờ em cũng phát hiện ra mình đã sớm yêu anh. Bằng không anh lo lắng nếu tùy tiện mà hướng em biểu lộ, em sẽ không có cách nào tiếp thu, thậm chí bị làm cho sợ chạy đó. Kết quả là cô vẫn chạy. Thật là làm cho anh dở khóc dở cười. Anh thật sự là yêu em sao? Vui sướng có nói nên lời, lại một lần nữa vình lên ở trong lòng cô. Giờ khắc này hạnh phúc đến mức không chân thật. Nhưng là em điều kiện gì cũng không có. Ngay cả gia thế cũng không xứng với anh. Chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh thôi. Một chút cũng không tốt. Tại sao anh lại... Ai nói em không tốt chứ? Anh ngắt lời của cô, không muốn nghe cô tự hạ thấp mình như thế. Ai nói em chỉ xứng đáng làm tiểu bộc của anh chứ? Ở trong mắt anh em là rất tốt. Cho dù người khác cảm thấy em không tốt, chỉ cần anh cảm thấy tốt là đủ rồi. Cô ôn nhu, thượng lương. Cô đối với anh thủy chung, chưa từng thay đổi, mà chân thành tha thiết. Đối với anh mà nói, chính là một bảo vật trân quý nhất, bất kể bao nhiêu tiền cũng không mua được. Chính là bảo vật vô giá, anh vẫn luôn muốn hào hào quý trọng. Cô là người đầu tiên khiến anh nguyện ý mở rộng lòng mà tiếp nhận, nguyện ý biểu hiện mặt chân thật của mình. Anh chỉ nhất định một người, toàn tâm toàn ý. Cho dù sau cô có xuất hiện những người có điều kiện tốt hơn, xinh đẹp hơn nữa, anh cũng không quan tâm. Mà cô lo lắng vấn đề gia thế, anh một chút cũng không lo lắng. Anh có đầy đủ năng lực để làm chủ chuyện của mình. Anh yêu ai, muốn kết hôn với ai, không ai ngăn cản được. Huống chi mẹ anh cũng vốn không phải là xuất thân từ nhà giàu có, cho nên cũng không ghét bỏ con dâu, không có gia thế và bối cảnh. Tuyền Vũ Đồng si ngốc nhìn anh, bị biểu lộ chân thành của anh thật sâu mà đả động. Không nghĩ tới trong mắt anh cô lại tốt đẹp như vậy. Hơn nữa anh đã sớm đem lòng để cô ở đó. Đây không phải là mộng sao? Cô thật là vui vẻ. Lại sợ chỉ trong nháy mắt thì trước mắt mộng đẹp sẽ tự như là biến mất không thấy. Biện pháp gì hay không có, có thể làm cho cô xác định bản thân hiện tại không phải là nằm mộng chứ? Vũ Đồng à? Đây tuyệt đối không phải là nằm mộng. Em yên tâm. Anh tuyệt đối sẽ làm cho em tin tưởng, hết thảy xưa này đều là sự thật cả. Thì ra là cô đã mang những suy nghĩ trong lòng lầm bầm trong miệng mà nói ra. Trước lúc cô kịp đáp, anh đã nhanh chóng một lần nữa cúi đầu hôn môi cô, làm cho cô hoàn toàn phản ứng không kịp. Nụ hôn lần này cùng mới vừa rồi là rất bất đồng. Không chỉ tinh khiết rắn trên môi cổ cô, mà nóng bỏng cuồng nhiệt dùng môi lưỡi của cô thật chặt dây dưa, mang theo kích thích. Cùng với rung động hoàn toàn mới mẻ, cô sắp không có cách nào hô hấp được rồi. Càng gần đến mức cuối, suy nghĩ của cô càng ngày càng hỗn loạn, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt cường thế của anh. Trái tim hoàn toàn bị anh thu phục, rốt cuộc dễ như trở bàn tay, cảm giác thật đúng là sảng khoái mà. Phó Kỳ Thu khóe miệng tràn ngập ý cười tựa vào cửa phòng bếp, nhìn bóng lưng của Tuyền Vũ Đồng vội vàng nấu trà giải rượu. Nội tâm tràn đầy thỏa mãn trước nay chưa từng có. Mới vừa rồi, hai người cuối cùng cũng đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Hơn nữa còn mới xác định được tâm ý của nhau. Cô không hề tiếp tục né tránh anh, cô lên dũng khí chính thức cùng anh hẹn hò. Anh chờ giờ khắc này không biết đã chờ được bao lâu, rốt cuộc cũng được như ý nguyện. Nhưng anh cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Trái tim ngược lại trở nên tham lam hơn. Hy vọng quan hệ của hai người có thể tiến xa thêm một bước. Dù sao anh đối với cô yêu thích đã sớm không phải là một ngày. Anh đi tới sau lưng cô. cũng không có cách nào mà cố kỵ ôm hông cục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net